Chương 529, Trọng Kiếm Môn. Lục Khinh Tuyết nhịn không được lại kháp Diệp Thần hai cái, hừ hừ nói, còn càng nói càng lai kính đâu, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kiêu ngạo đâu? Diệp Thần vẻ mặt cười đều nói, đó là đương nhiên. Lục Khinh Tuyết không tuân theo tại hắn trong lòng đùa giỡn. Diệp Thần nhìn mặt mắc cửa đỏ bừng người yêu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thụ được với nhau ấm áp, nhớ lại hai người ngọt ngào chuyện cũ, trái tim một mảnh an bình. Diệp Thần tuy là dự đoán Thiên Ma Ngói Liệt cách thực lực tối đa vì hoàng cảnh trung kỳ, nhưng mọi thứ ổn trọng điểm tốt, đừng lật thuyền trong mương. Lập tức hắn đem cao cấp tinh hệ xuyên việt khí thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình, sau đó ẩn nấp thân hình cùng khí tức, trực tiếp tiến nhờ hợp 9 tinh hệ trong đó một viên sinh mệnh tinh cầu bên trong, dự định từ bên trong thăm dò ra Thiên Ma Ngói Liệt cách thực lực, sau đó tìm được đối phương nhược điểm, một kích bị mất mạng bay 10 năm. Không hai, Diệp Thần ở một viên tên gọi là Thiên Vũ Đại Lục trên tinh cầu rơi xuống. Viên tinh cầu này cùng trái đất có chút không giống. Diện tích là địa cầu thập bội. Nhưng trên tinh cầu khoa học kỹ thuật phát triển lại cùng trái đất cổ đại giống nhau. Có lẽ là bị Thiên Ma Ngói Liệt cách vong du giam cầm quá lâu duyên cớ. Cho tới nay, phát triển văn minh đều là tương tự với huyền huyễn cấp thấp linh năng văn minh. Bất quá Thiên Vũ Đại Lục nhân cũng không đem linh năng là linh năng, mà gọi là làm đấu khí. Nói cách khác, đây là một mảnh lấy đấu khí vi tôn thế giới. Diệp Thần có điểm hiếu kỳ. Nhân loại nơi này, là thế nào ở vong du cùng đấu khí trong lúc đó, thăng bằng. Bất quá khi hắn hóa thành một vị thiếu gia nhà giàu, dung nhập cuộc sống của bọn họ lúc. Lại phát hiện, người nơi này, đem Thiên Ma Ngói Liệt cách mô phỏng siêu đại hình vong du, gọi là thượng giới mỗi người từ nhỏ sẽ gặp đi qua một loại là chắc linh thạch đồ vật, tới chắc lượng bọn họ tu luyện đấu khí thiên phú. Sau đó, ở lúc 13 tuổi, có thể đi qua tu luyện ra một loại là vũ hồn đồ vật, tiến nhập vong du. Đối với bọn họ mà nói, chính là tiến nhập hay là thượng giới ở thượng giới bên trong, thành tựu càng cao, trong thế giới hiện thật lực lượng thì sẽ càng mạnh mẽ. Diệp Thần cần lục lọi ra Thiên Ma Ngói Liệt cách thực lực chân thật. Cứ dựa theo người trên tinh cầu này, dựa theo tu luyện của bọn hắn công pháp, tìm mấy giây thời gian, cũng tu luyện ra vũ hồn mà lúc này đây, hắn vừa mới quá mở y 3 tuổi y tiếp xúc vũ hồn tu luyện công pháp, cũng bất quá mơ y một ngày không đến. Như vậy thành tựu kinh người, lập tức kinh động hắn ở nhờ hay là Tô ra mọi người. Hắn trên danh nghĩa phụ mẫu, thúc bá, huynh đệ, tỉ muội, từng cái, đều vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Liên vẫn phụng dưỡng hắn tỷ nữ tiểu tinh nhi, cũng chấp một đôi mắt to xinh đẹp, hai mắt mê ly nhìn hắn, mặt ửng đỏ. Thiếu gia, ngươi thật lợi hại, toàn bộ tứ phương thành, ngài là vị thứ nhất có thể ở mười y ba tuổi y liền tu luyện ra vũ hồn nhân. Thiếu gia, ngươi chính là trên đời này lợi hại nhất thiên tài. Tiểu tinh nhi không che giấu chút nào chính mình đối với thiếu gia sùng bái. Trên danh nghĩa phụ mẫu càng là cười toe toét. Bọn họ biết, Tô gia xuất long chỉ cần mình nhi tử có thể vẫn như thế xuôi gió xuôi nước tu luyện tiếp, bọn họ Tô gia tuyệt đối có thể quật khởi trở thành toàn bộ tứ phương thành gia tộc lớn nhất. Thậm chí là toàn bộ thiên nam quận tối cường gia tộc. Thiên nhi thiên phú tu luyện mạnh như vậy, không thể cứ như vậy làm lơ ở chúng ta Tô gia. Công pháp của chúng ta võ kỹ quá kém, nhất định phải tiện thiên nhi đi trọng kiếm môn. Chỉ có ở nơi đó, thiên nhi mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tiềm lực của hắn. Trên danh nghĩa lao cha Tô Nguyên Núi, hút xong một gậy mùi thuốc lá, nói năng có khí phách nói. Như vậy, Diệp Thần liền mang theo 100 lượng vàng, bên người theo đấu sư cấp bảo tiêu, cùng với tỷ nữ tiểu tinh nhi, bước lên đi trọng kiếm cửa lộ trình. Trên đường tuy là đụng phải tứ phương thành đối địch gia tộc truy sát, cho dù người truy sát thực lực so với đấu sư cấp bảo tiêu còn mạnh hơn, nhưng Diệp Thần luôn có thể hữu kinh vô hiểm tách ra. Hơn nữa cho dù lấy đấu sư cấp hộ vệ nhãn lực đến xem, cũng nhìn không ra bất luận cái gì Diệp Thần kỳ quặc. Còn như 12 tuổi tỷ nữ tiểu tinh nhi, thì càng nhìn không ra trong đó kỳ hoặc. Một đường đi 7 ngày, Diệp Thần đi tới trọng kiếm môn. Mang theo danh nghĩa phụ thân đưa cho trọng kiếm môn trưởng lão Diệp Thanh Sơn lễ trọng cùng với một phong thư. Trọng điểm là Diệp Thần siêu tuyệt đấu khí thiên phú. Cứ như vậy, Diệp Thần trở thành trọng kiếm môn thiên phú đứng vào 10 vị trí đầu đệ tử thiên tài một trong. Đến tận đây, Diệp Thần bắt đầu rồi hắn thiên tài cuộc hành trình. 3 ngày thời gian, tu luyện thành đấu giả. Nhất chiêu đánh bại trọng kiếm môn ngoại môn tối cường đệ 607 tử. Thời gian 10 ngày, tu luyện thành vì đấu sư. Thành công tế thân trọng kiếm môn nội môn đệ tử 10 vị trí đầu. Thời gian 1 tháng, tu luyện thành vì đại đấu sư. Quét ngang trọng kiếm môn nội môn đệ tử. Gây nên trọng kiếm môn đại trưởng lão cùng với tông chủ kinh động. Tông chủ tự mình thu Diệp Thần là quan môn đệ tử, đem chính mình một thân sở học, dốc túi truyền cho. Trọng kiếm bên trong cửa hết thể tài nguyên, cũng toàn bộ hướng Diệp Thần nghiêng. Từ đây, Diệp Thần tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng. 2 tháng sau, Diệp Thần tấn chức trở thành đấu linh cường giả một thân thực lực tu vi, đã có thể sánh vai trọng kiếm môn đại trưởng lão. 3 tháng sau, một cỗ tuyệt cường khí thế, âm ầm từ trọng kiếm phía sau cửa núi khuyết tán mà ra. Hết thể trong tông môn trưởng lão nhận thấy được cổ khí thế này phía sau. Nhất tề kinh hãi. Đại trưởng lão tự mình đánh chuông tông chủ càng là cười miệng toe toét, vẻ mặt vui mừng. Âm ầm phía sau núi một chỗ bên trong sơn động. Vạn cân nặng cửa đá ầm ầm phá vỡ. Bế quan tại nơi này Diệp Thần sải bước mà ra. Một thân đấu vương khí tức bá tuyệt toàn bộ trọng kiếm môn sơn mạch.